Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 19, một cái to mồm. Mizuma Suki nghỉ ngơi sau khi kết thúc. Xác thực nghênh đến một tin tức tốt. Lần này tàu cao tốc nổ tung án biểu hiện của hắn để mặt trên rất hài lòng. Cho hắn phục hồi nguyên chức. Còn miễn cuộc thi hiện tại Mizuma Suki lại trở về tuần tra bộ trưởng thân phận. Cảm giác được môn đi hai bước sống lưng đều so với trước đây trực kỳ thực hắn bị biếm quan tổng. Cộng cũng chính là thời gian nửa tháng. Tính được liền tiền lương đều không giảm thiểu còn có một cái toàn bộ khoa kiểm soát đại hỷ sự. Matsumoto quản lý quan trong nhà thiếu mất một người không phải tử vong sự kiện. Cũng không phải mất tích. Quản lý quan tuy rằng tướng mạo hung ác nhưng còn chưa tới toàn bộ khoa kiểm soát cười trên sự đau. Khổ của người khác trình độ quản lý quan thiên kim. Matsumoto Sayuri xuất giá. Lập tức liền muốn phủ thêm áo cưới. Cải họ cao sam khiến Mizuma Suki lo lắng chính là. Hắn nghe được tin tức này thời điểm. Đầu lại thương một hồi. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một hồi. Nhưng vẫn để cho hắn lo lắng không thôi. E sợ quản lý quan thiên kim hôn lễ lại muốn cuốn vào sự kiện hôn lễ cùng ngày. Mizuma Suki một mặt mộng bức nhìn trước mắt trinh thám ảnh gia đình. Moriran cùng Edogawa Conan. Ngoài ra một cái Suzuki tập đoàn tài chính nhị tiểu thư Suzuki Sonoko Mizuma Suki nhớ tới nội dung. Vở kịch bên trong Suzuki Sonoko chính là Conan số 2 thế thân. Không có Mori Kogoro liền gây tê nàng Mizuma Suki lại liếc mắt nhìn các đồng nghiệp. Từng cái vui sướng cộng thêm tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Mất đi bình thường nên có cảnh giác nói như vậy Mizuma Suki vào lúc này cũng là bộ dáng này. Có điều đã biết rồi sẽ phát sinh vụ án. Lại nhìn bọn họ cái kia dáng vẻ thì liền có chút không nhìn nổi nghiêm. Mizuma Suki quát nhẹ đến xung quanh đồng sự đại đa số là bị hắn giống lên hơn 10 ngày giám định. Nhân viên đã sớm luyện được phản xạ có điều kiện. Tuy rằng Mizuma Suki lần thứ nhất hống nghiêm. Nhưng bọn họ trung thực thân thể đã lập tức căng thẳng sau đó đại gia mới phản ứng được. Hiện tại lại không phải làm nhiệm vụ. Mizuma Suki tại sao muốn hống nghiêm đây? Nhận được đại gia nghi vấn ánh mắt. Mizuma Suki hồi đáp. Đều cảnh giác một điểm. Cả lơ phất phơ hình dáng gì ta biết. Các ngươi cảm thấy nơi này đâu đâu cũng có cảnh sát. Không ai dám làm gì thế nhưng ngược lại nghĩ. Nơi này đâu đâu cũng có cảnh sát. Nếu như còn có người đã làm gì hơn nữa thành công. Vậy thì là phiến ở Tokyo sở cảnh sát trên mặt một cái tát mạnh tử, nói xong. Mizuma Suki trầm mặt xuống. Có thể tưởng tượng nếu như đến vào lúc ấy. Những kia truyền thông có thể nói là sẽ cười phong Mizuma Suki nói quả thật có đạo lý. Ở đây ai cũng không muốn dẫm vào bi kịch. Một truyền 10, 10 truyền 100. Hết thảy cơ sở cảnh sát cùng bộ phận bên trong cao tầng đều cẩn thận một chút hôn lễ bầu không? Khí bất biến, chỉ là đại gia ánh mắt càng sắc bén một ít thôi hôn lễ chuẩn bị trước giai đoạn cuối cùng. Matsumoto quản lý quan đến xem con gái. Megiu thanh tra cùng Mizuma Suki theo ở phía sau quản lý quan đi vào. Liền đem bên trong Ran cùng Sonoko sợ hết hồn còn tưởng rằng là có tên vô lại xông tới. Ran còn bày ra phòng ngự tư thế chuẩn bị đánh lộn. Một mực tân nương không lên tiếng. Megiu thanh tra mau mau đứng ra giải thích hiểu lầm giải trừ. Bầu không khí nhưng lúng túng đòi mạng. Người mù đều có thể nhìn ra quản lý quan cùng con gái của hắn có mâu thuẫn gì. Có thể Mizuma Suki quản không nổi. Cũng quản không được thật vất vả. Tìm cái cớ đại gia đều đi ra. Lưu lại tân nương một người làm tân nương cuối cùng chuẩn bị. Mizuma Suki trong lòng thở phào một cái đồng thời. Dự cảm không tốt nhưng càng thêm rõ ràng trà chanh. Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới then chốt. Không kịp giải thích, lập tức quay người lại chạy hướng về gian phòng. Phá tan cửa lớn chạy vào đi. Vừa vặn nhìn thấy tân nương đang uống trà chanh. Bị Mizuma Suki dọa đến tân nương động tác động lại ở nơi nào thấy trà chanh còn không tiến vào. Miệng, Mizuma Suki trong lòng thở phào một cái. lại phát hiện tân nương không chỉ có không có thả xuống trà chanh, trái lại tiếp tục hướng về trong miệng ngã, còn giống như rất gấp. Mizumasuki hồn suýt chút nữa bị dọa bay. Đi tới chính là một cái tát bắt chuyện đến tân nương trên mặt. Trên mặt, đánh xong Mizumasuki liền há hốc mồm. Hắn đem quản lý quan thiên kim đập. Nhưng là không phiến không được a. Độc trà chanh đều uống trong miệng. Muốn không phải một tát này cũng đã nuốt xuống tân nương trong miệng nửa cái trà chanh bị ói ra. Đi ra ngoài, lòn rỗng té xuống đất lên phát sinh binh lách cách bằng âm thanh. Thức tỉnh hai cái ngốc hàng, Mizuma. Người muốn làm gì? Quản lý quan phẫn nộ chạy vào. Khi thấy trên đất trà chanh thời điểm, hắn sửng sốt khuynh đảo lon rỗng một bên. Tung ra trà chanh bên trong. Trôi nổi một viên nhỏ nhỏ đã tan chảy cũng tổn hại bao con nhộng. Quản lý quan. Chúng ta phát hiện người này lén lén lút lút hướng về trong thùng rác vứt vật này. Lúc này xong. Tới hai cái tuần tra. Khảo tân lang Takasugi Toshihiko, cầm trong tay bình nhỏ chân tướng rõ ràng, càng là một cái như vậy bi thương cố sự hắn cùng nàng thanh mai trúc mã. Hắn hộ nàng an toàn, nàng đối với nàng ám sinh tình tố cha của nàng đâm chết mẹ của hắn. Từ đây hắn biến mất không thấy hình bóng, lưu lại nàng khổ sở nhớ nhung khi hắn lúc xuất hiện lần nữa. Thở muốn tìm cha của nàng báo thù. Nhưng không có nhận ra nàng đến nàng biết đó là hắn. Cũng biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng nàng không biết. Hắn đến tột cùng có hay không nhận ra nàng nếu như đây là hắn hy vọng. Cái kia nàng uống chính là một bình trà chanh. Đóng gói ở biến. Khẩu vị ở biến. Nàng yêu bất biến. Đùng một cái tát. Phiến ở tác giả trên mặt Mizumasuki. Làm ha ngoạn ý như thế văn nghệ. Viết ta chính là sao liền biêu vù vù đây. PS chết yểu rồi. Có cái cường hào khen thưởng 588. Cảm tạ cường hào kim. Khen thưởng. PSS theo lý thuyết làm sao cũng nên thêm canh một biểu thị. Nhưng ta gần nhất đang nghiên cứu ký kết. Cái kia hiệp ước thật dài a. Khóc. Trước tiên nhớ kỹ được rồi. Sau đó sẽ thêm vào mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.